Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 106, 106, câu lạc bộ trên danh nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám người Diệp Vũ tỉnh lại, đã là 3 tiếng Sô Ao Ngô Mặt không chút thay đổi nói cho bọn họ biết, nhiệm vụ thất bại. Diệp Vũ cùng Tiết Mộ sắc mặt đều không tốt lắm, mà những người khác thì vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra, vì sao bọn họ bất quá là ngủ một giấc. Nhiệm vụ đã bị tuyên bố thất bại. Kiều An đi theo những người khác giả vờ nghi hoặc, nàng cái gì cũng không biết, nàng chỉ là một con vô tội người đi đường, phòng ở không phải nàng hủy đi, cùng nàng một mao tiền quan hệ không có. Bởi vì mọi người bị thương không nghiêm trọng, sau khi tìm bác sĩ trường học xử lý vết thương, mọi người liền tự mình trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Kiều An đã nói bóng nói gió hỏi qua Bàng Tuấn. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ gây ra thiệt hại, phần lớn sẽ từ trường học phụ trách xử lý, học sinh trừ phi cố ý hành động, nếu không là không cần mình trả tiền. Kiều An nghe xong, lần này yên tâm, tiền của nàng chỉ có thể dùng để mua đồ ăn, muốn để nàng đem tiền cứ như vậy giao ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hừ, phát ra một tiếng ngạo kiều hư lạnh, Kiều An vừa về ký túc xá, lại từ ký túc xá chạy ra ngoài. Nói đến đồ ăn. Nàng giống như có chút đói bụng, ân. Là thời điểm đi Vương Nhớ quán bán hàng vào xem một chút Vương lão bản làm ăn. Nàng tuyệt sẽ không nói, nàng sẽ đối Vương Nhớ đồ ăn như thế yêu thích, ngoại trừ hương vị xác thực tốt bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất là có thể dùng minh tệ trả tiền. Bởi vì buổi tối hôm qua nhiệm vụ thất bại, 6 ban học sinh đều hứng chịu tới một chút đả kích, ngoại trừ Kiều An không bị ảnh hưởng bên ngoài, những học sinh khác tâm tình đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Bên trên xong bài học hôm nay, Kiều An nhận được truyền thuyết đô thị nghiên cứu xã bên kia phát tới tin tức. Mời nàng nhất thiết phải đi một chuyến câu lạc bộ hoạt động thất. Kiều An, dù sao cũng không có việc gì, đi thì đi thôi. Mắt nhìn trong lớp vẫn chờ lên lớp những học sinh khác, Kiều An cũng không quay đầu lại rời đi. Toàn bộ lớp bên trong, ngoại trừ Kiều An nhàn rỗi nhất, các học sinh khác còn có các môn học khác cần học. Huyền môn thuật pháp cũng không phải là đơn giản như vậy, ngoại trừ cơ sở công pháp bên ngoài, còn cần học tập trận pháp, chế phù, tướng thuật, phong thủy. Những thứ này sau khi học sinh thực lực đạt tới luyện khí tầng 2 về sau, liền sẽ bắt đầu học tập. Mà Kiều An là học sinh chưa đạt tới luyện khí tầng 2, lại là vừa mới nhập môn, vì sợ nàng phân tâm, những khóa này trình là không cho nàng dự thính hoặc vây xem. Kiều An cũng không thèm để ý. Mặc dù đối với mấy cái này tri thức có mấy phần hiếu kỳ, cũng không phải không thể không học. Ra Huyền học viện phạm vi, Kiều An thẳng đến truyền thuyết đô thị nghiên cứu xã mà đi. Kiều An thiên phú thức tỉnh, tiến vào Huyền học viện đại sự như vậy, câu lạc bộ những người này đương nhiên cũng nghe nói. Khó được có như thế một cái ôm đùi cơ hội, ai cũng không muốn để cho Kiều An rời đi câu lạc bộ. Mặc dù trong xã đoàn đã có một cái Huyền học viện Diệp Chí Hiên, bất quá tam đại viện người. Cái nào câu lạc bộ sẽ ngại nhiều. Tiến vào câu lạc bộ hoạt động thất, Kiều An nhìn thấy tất cả xã viên đều đến đông đủ, liền tính cả vì Huyền học viện thành viên Diệp Chí Hiên đều đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Chí Hiên tuy rằng cùng một học viện với Kiều An, nhưng hai người cũng không phải cùng một lớp. Diệp Chí Hiên là học sinh lớp 4 Huyền học viện, hơn nữa thiên phú cực tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là tại không lâu sau đó liền sẽ tiến vào cao cấp ban. Kiều An, chúc mừng a, nghe nói ngươi bị Huyền học viện thu, thế nào, ở bên kia còn quen sao? Nếu có người khi dễ ngươi, có thể đi lớp 4 tìm Chí Hiên hỗ trợ, chỉ cần không phải là người của lớp cao cấp, tên này đều có thể ứng phó. Xã trưởng Phùng Nhã Lan cười ra một hàm răng trắng, một mái tóc ngắn xinh đẹp được chăm sóc rất tốt, tức mềm mại lại tràn đầy ánh sáng. Tạ ơn xã trưởng, lớp chúng ta các sư huynh người đều không tệ, không có làm khó qua ta, nếu quả thật có không giải quyết được khó khăn, ta sẽ đi tìm phó xã trưởng hỗ trợ. Gặp Kiều An thái độ không thay đổi, Phùng Nhã Lan cười đến càng vui vẻ hơn, cái này chứng minh nàng không có nhìn lầm người. Kế tiếp đám người Đinh Tiểu Huyên cũng đối với chuyện Kiều An tiến vào Huyền học viện, tỏ vẻ chúc mừng. Chỉ có Lê Lê cười đến có chút miễn cưỡng. Những người khác thức tỉnh thiên phú vậy thì thôi, vì cái gì liền Kiều An cũng có thể. Mặc kệ cỡ nào không cam lòng, Lê Lê biết hiện tại Kiều An nàng đã đắc tội không nổi. Ngoại trừ không tình nguyện nói hai câu chúc mừng ra, cũng không dám nói gì trà ngôn trà ngữ. Xã trưởng, người phát tin tức gọi ta tới, có chuyện gì không? Tại khẽ đảo thương nghiệp thổi phồng về sau, Kiều An trực tiếp đương hỏi. Cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, về sau có tính toán gì, câu lạc bộ hoạt động bên này. Ngươi nhìn, kỳ thật Phùng Nhã Lan gọi Kiều An tới, chính là liên quan tới Kiều An phải chăng tiếp tục tham gia câu lạc bộ hoạt động một chuyện, muốn hỏi rõ ý kiến của nàng. Kiều An lại không ngốc, đã hiểu Phùng Nhã Lan ý tứ, kỳ thật đang trên đường tới nàng liền đã suy nghĩ kỹ, nàng hiện tại kỳ thật cũng rất bận. Tham gia câu lạc bộ hoạt động, đối với nàng mà nói có chút lãng phí thời gian, thời điểm này còn không bằng tiến vào thế giới thứ hai nhiều kiếm chút tiền. Tiền chẳng lẽ không thơm sao? Kiều An cũng đem chính mình ý tứ nói một lần, đương nhiên nàng cũng không nói ngay thẳng như vậy, chỉ nói là sau này mình khả năng không có thời gian tới tham gia câu lạc bộ hoạt động. Nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, vốn là lạc hậu hơn những sư huynh sư tỷ khác, cần càng nhiều thời gian theo đuổi những người khác tiến độ tu luyện. Nghe Kiều An nói như vậy, Phùng Nhã Lan mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có làm nhiều giữ lại. Tựa như Kiều An nói, nàng mới vừa vặn tiến vào Huyền Học Viện, muốn học đồ vật rất nhiều, vốn là lạc hậu hơn người, lại không cố gắng sao được. Bởi vì có một thanh mai trúc mã Diệp Chí Hiên tu luyện ở Huyền Học Viện, đối với Tam Đại Viện hiểu biết, Phùng Nhã Lan có lẽ so với Kiều An hiểu rõ hơn. Sau khi mọi người cùng nhau thương lượng, Kiều An quyết định chỉ đăng ký ở câu lạc bộ nghiên cứu truyền thuyết đô thị, sau này không tham gia hoạt động tùy ý, điều này đối với Kiều An mà nói không có tổn thất gì, cô không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Có lẽ Phùng Nhã Lan lưu nàng tại câu lạc bộ trên danh nghĩa có mình một chút ý nghĩ, Kiều An đoán được một chút lại không dự định nghiên cứu sâu. Dù sao Phùng Nhã Lan người này làm người làm việc vẫn là rất có ranh giới cuối cùng, mà lại làm người cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ở trước kia một chút giao tình bên trên, Kiều An cũng sẽ không cùng Phùng Nhã Lan quá mức so đo. Diệp Chí Hiên không giúp Phùng Nhã Lan nói chuyện. Toàn bộ hành trình chỉ yên lặng ngồi sang một bên, đối với quyết định của Kiều An cũng không có ý kiến gì. Bất quá lúc Kiều An rời đi, Diệp Chí Hiên vẫn mở miệng, để cho cô gặp khó khăn liền đi tìm anh ta. Tuy rằng lời này vừa rồi Phùng Nhã Lan cũng nói qua, bất quá Phùng Nhã Lan nói lời này cùng Diệp Chí Hiên chính miệng nói, ý nghĩa không giống nhau. Kiều An cảm tạ lòng tốt của đối phương, rời khỏi câu lạc bộ trở về phòng ngủ của mình. Hoan nghênh trở về. Trừ Linh Sư, Tiểu La đi tới trước mặt Kiều An, một thân Lolita màu đen cộng thêm đuôi ngựa đáng yêu, nhìn qua đáng yêu không chịu nổi. Tiểu La, giúp ta ngẫu nhiên một nhiệm vụ phần thưởng nhiều hơn một chút. Kiều An cũng vô tâm thưởng thức Tiểu La đáng yêu đến mức nào, sau khi nhìn thấy Tiểu La nói câu đầu tiên liền nói. Tiểu La miệng nhỏ nhắn bĩu môi, thầm than Trừ Linh Sư lần này không dễ mang theo, sao lại không phát hiện ra sự đáng yêu của nàng đây. Nếu các cô gái khác nhìn thấy cô ấy chắc chắn sẽ khen cô ấy đáng yêu như thế nào, chỉ muốn biến cô ấy như một con búp bê. Tấu chương xong, cách chương.